90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Vương thủ trưởng con trai nhỏ, có đối tượng sao? 301 là bệnh viện quân khu, ký giả vẫn là không dám loạn viết, đang tại bệnh viện không tìm được Trình Diễm, người này. Ký giả cùng Trình Diễm bổn tôn lúc tới đi thăm viếng Lý Oánh Tuyết trường học. Viện trưởng cùng thu nhận học sinh làm chủ nhiệm cũng tránh đi ra ngoài không dám lộ mặt. Càng người khác Lý Oánh Tuyết, Lý ra điện thoại, ngày ngày có người đánh. Không phải ký giả phải đào tình huống, chính là trường học cho ra áp lực. Rốt cuộc có một ngày, loại này điện thoại không có, trên tin tức cũng sẽ không báo cáo chuyện này. Bắt đầu liên tái một đứa con trai đánh cha già chuyện mà mọi người là mau quên, rất nhanh liền quên chuyện này. Khả năng Trình Diễm tên đều không nhớ được. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng suy nghĩ một chút cũng biết là Lý Tồn Thiện xuất thủ. Lần này bọn họ còn không có câu đến Lý Tồn Thiện trên đầu. Hai người cũng rất đắc ý. Rốt cuộc là người Lý gia. Cũng biết Lý Tồn Thiện sẽ không để mặc cho bọn họ bất kể. Lý Oánh Tuyết vẫn còn ở tha hồ tưởng tượng tìm một tốt bệnh viện lần nữa tới. Nhưng mà qua mấy ngày liền nhận được trường học thông báo. Nàng bằng tốt nghiệp hủy bỏ. Không có, mà học đại học, hoa mất thì giờ cùng trải qua. Là vì cái gì? Cho dù là chuyên khoa, cũng là vì kia một tấm bằng tốt nghiệp a. Không có bằng tốt nghiệp, sự nghiệp gì đơn vị quốc xí cơ quan cũng không dễ vào rồi. Lý Oánh Tuyết sau khi để điện thoại xuống sững sờ nhìn Cố Mộng. Mẹ, ông nội chẳng qua là ngăn chặn người khác miệng, không có giúp ta a. Cố Mộng nói, cái này quan hệ đến chuyện của cả đời ngươi, như vậy không được a. Còn phải tìm ông nội ngươi đi. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên cũng nhận thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nhưng là Lý Tồn Thiện không hề thấy bọn họ. Bất kể là trước chuyện hay là sau chuyện này, một cú điện thoại cũng không đánh. Mà thôi đi, Lý Tồn Thiện nổi giận sẽ còn gọi điện thoại tới mắng chửi người. Bây giờ, mắng chửi người cũng không mắng. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết sụi lơ ngồi ở trên ghế salon. Lúc này là thật bị Lý Tồn Thiện buông tha. Huyện thành cũng không đi được cái loại đó. Lý Giai Minh vì Lý Oánh Tuyết chuyển tới tiểu khu tìm Lý Tồn Thiện. Nhưng mà vốn là giấy thông hành lại bị nhân viên thi hành nhiệm vụ cất. Lý Giai Minh xuống xe vào phòng giám sát. Đồng chí, ba ta đang tại trong đại viện A. Ba ta là chuyên gia tổ Lý Tồn Thiện, thi hành nhiệm vụ chiến sĩ kính cái lễ. Ngài đồng chí tốt, lão thủ trưởng cảnh vệ viên xuống thông báo. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết, Triệu Nhụy, không được đi vào. Đồng chí mời trở về. Lý Giai Minh, ngoặc kép, đó là ba ruột ta. Chiến sĩ lại chào một cái. Đồng chí mời mau rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Giai Minh, ngoặc kép, loại này tiểu khu, không có người bên trong tiếp ứng, xông vào sẽ không toàn mạng. Lý Giai Minh chỉ có thể ảo não trở lên xe, lấy hết khả năng tốc độ rời đi nơi này. Trên xe còn ngồi Triệu Nhụy, bởi vì là Triệu Nhụy tố cáo Lý Oánh Tuyết. Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy tức giận, nhưng mà trẻ tuổi tiểu tức phụ, ồ một cái Lý Giai Minh liền tốt lắm mà đi. Nhưng mà Lý Giai Minh vì để cho Lý Tồn Thiện hết giận, vẫn là quyết định mang Triệu Nhụy tới nói xin lỗi. Lão gia tử không thấy, xe đậu ở an toàn địa phương. Lý Giai Minh nhảo não nói, làm sao đây, ba ngay cả ta đều không thấy. Trong lúc bất chợt, không có ba bảo vệ, Lý Giai Minh cảm thấy chính mình rất mê mang, sinh hoạt cũng sắp không có trung tâm, gần đây rất yêu buồn, Triệu Nhụy một chút cũng không sợ Lý Tổn Thiện không để ý tới Lý Giai Minh. Lý Tổn Thiện liền này một đứa con trai, sớm muộn vẫn sẽ phản ứng, dẫu sao máu nồng với nước. Hơn nữa Lý Tổn Thiện thích cháu trai, cũng không phải không có biện pháp nào. Lý Oánh Tuyết mất đi trình độ học vấn thì chẳng khác nào mất đi nửa tốt đẹp nhân sinh. Cố Mộng không có con gái khi dựa vào, cũng nhảy nhót không được nhiều cao, cho nên bây giờ chính là tốt thời điểm, đem Cố Mộng đuổi đi, cùng Lý Giai Minh kết hôn tốt thời điểm mà đi. Nhưng mà Lý Giai Minh chậm chạp không làm tuyển chọn, chẳng lẽ không phải là bởi vì chính mình không có tiền đặt cuộc sao? Nhìn về phía trước, Triệu Nhụy trong lòng đã có sách lược. Nàng tốt nghiệp, công việc ổn định, cũng nên muốn đứa bé rồi. Vạn vật hành xanh mùa xuân đi qua, tựa như một cái búng tay, liền nghênh đón tốt nghiệp quý. Người tuổi trẻ bây giờ, tốt nghiệp công việc càng ngày càng khó tìm, cũng không giống như trước gấp như vậy. Tốt nghiệp liền muốn kết hôn, bất quá lão Lý nhà ngoại lệ, rất nhanh sẽ có một cọc hôn sự muốn cử hành. Ngày cưới mặc dù không định, nhưng mà tin tức đã thả ra. Đại viện ao hoa sen cạnh, thả câu địa phương, hai cái lão nhân đầu đội cá phu mũ, đang tại an tĩnh thả câu. Qua thật lâu cũng không có mắc câu con cá. Hai người bắt đầu đồng thời ném nhị. Đây là Diệp Thuần hỏi. Oánh Tuyết thật cũng kết hôn rồi, thiếu cần đâu. Lý Tồn Thiện ánh mắt một nghiêng nói, cháu gái ta, ăn nhập gì tới ngươi? Suy nghĩ một chút lại nói, ngươi như vậy thích người khác cháu gái cháu trai chuyện, ban đầu mình tại sao không kết hôn, mình tại sao không sinh? Diệp Thuần, ngoặc kép, không độc lưỡi ngươi có thể chết, ta đây là quan tâm ngươi. Lý Tồn Thiện nói, không cần. Sau đó cười ạ, nhà chúng ta thiếu cẩn, dáng dấp xinh đẹp, giống như ta, trình độ học vấn lại cao, công việc cũng tốt, đứa bé đi lên, tìm dạng gì không tìm được a? Chúng ta không gấp. Lý Thiếu Cẩn trừ lông mi giống như người Lý gia, còn nơi nào giống như, mặt thì sao? Diệp Thuần cúi đầu suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ Lý Tồn Thiện còn không biết Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết quan hệ? Hắn đều biết đâu, nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Dựa theo Lý Tồn Thiện tính cách, nói cũng không đề cập tới. Đứa nhỏ này hôn sự, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Lý Tồn Thiện đột nhiên hỏi, đúng rồi chết lão đầu, ngươi gặp qua vương thủ trưởng nhà con trai nhỏ sao? Diệp Thuần lắc đầu nói, chưa thấy qua, thế nào, ngươi có ý kiến gì? Lý Tổn Thiện thật giống như nhớ, Lý Thiếu Cẩn lúc thi vào trường cao đẳng, ở chỗ này gặp vương thủ trưởng. Vương thủ trưởng con trai nhỏ năm đó cũng thi vào trường cao đẳng. Đây chẳng phải là cùng Thiếu Cẩn bằng tuổi nhau, bây giờ cũng tốt nghiệp đâu. Vương thủ trưởng người chính phái anh Tuấn. Nghe nói lấy trẻ tuổi thê tử cũng là trong vạn chọn một mỹ nhân. Tiểu nhi kia tử còn có thể xấu, dáng dấp tốt, trình độ học vấn cao, không phải vừa vặn cùng Thiếu Cẩn xứng đôi sao? Chính là người ta vương thủ trưởng quan chức quá cao, nhà mình nhưng là cháu gái ưu tú à, có cái gì không xứng với? Phải nói có thể gặp một lần vương thủ trưởng con trai nhỏ liền tốt lắm. Phải nói có thể trở thành cháu gái con rể thì tốt hơn. Diệp Thuần hô, ngươi đều nhanh chảy nước miếng. Tỉnh hồn đi, con cháu tự có con cháu phúc. Lý Tồn Thiện trong lòng hừ một tiếng. Con cháu phúc, chính là trong nhà trưởng bối cho. Mệnh đều là trưởng bối cho. Có phúc dĩ nhiên cũng là trưởng bối cho, không có trưởng bối lo liệu, con cháu ở đâu ra có phúc? Không được, Lý Tồn Thiện bắt lại Diệp Thuần cánh tay, nói, ngươi giúp ta một tay, chờ ngươi chết, ta nhường Thiếu Cẩn cho ngươi lúc lâm chung đốt giấy. Diệp Thuần, ngoặc kép, ta là người chủ nghĩa duy vật, không làm phong kiến mê tín một bộ kia. Lý Tồn Thiện nói, ngươi cho người khác chừa chút ấn tượng tốt được rồi. Lão thức thời ngươi đều là quái vật biết chưa? Này chết miệng, càng già càng độc, châm cứu đâu? Lý Tồn Thiện nói thật đâu, giúp ta hỏi thăm, có cái gì tốt tiểu tử? Cùng chúng ta Thiếu Cẩn xứng đôi, nhất là Vương thủ trưởng con trai nhỏ. Giúp ta hỏi một chút có đối tượng không có. Ngoặc kép, hết chương.